là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tập thể dục theo đài. Chim ưng con cất cánh, sách mới cầu cất giữ, phanh, phanh, phanh, trống trải đại thao trường bên trên, quanh quẩn lên một tiếng lại một tiếng súng vang lên. Hoàng Trung Nghĩa lại mở mấy thương, họng súng cảm giác sắp bốc khói, bắn đi ra đạn, đại bộ phận đánh trúng trên đài đen trắng gấu con rối. Đen trắng gấu con rối thân hình khổng lồ bên trên, hiện đầy từng cái viên đạn lưu lại lỗ thủng, lộ ra bên trong chậm rãi nhúc nhích, như là máu tươi nhuộm qua bông. Làm sao còn chưa có chết? Hoàng Trung Nghĩa lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thị lực của hắn không có Lý Dạ Huyền tốt như vậy, nhưng cũng thấy được đen trắng gấu con rối trên thân từng cái lỗ máu. Cảm giác đen trắng gấu con rối sắp bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Vẫn đứng tại chỗ, không có ngã xuống, ngược lại một đôi nguyên bản đen thui con mắt, giống như là màu đỏ bóng đèn phát sáng lên. Ngươi, chết! Đen trắng gấu con rối phẫn nộ đến cực hạn gầm nhẹ một tiếng. Xích hồng hừng hực đến cực hạn gấu mắt, hưu một chút, đột nhiên bắn ra hai đạo màu đỏ laser. Hai đạo xích hồng sắc mà chùm sáng chói mắt, rơi vào đài kéo cờ phía trước thổ địa bên trên, thẳng tắp hướng phương xa. Tốc độ nhanh chóng, đứng tại trước sân khấu Hoàng Trung Nghĩa, còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn bỗng nhiên bị đen trắng gấu con rối bắn ra trong đó một đạo xích hồng laser, chia cắt thành hai nửa. Hoàng Trung Nghĩa trừng mắt, trên mặt sợ hãi triệt để đọng lại, không có thể nói ra sau cùng di ngôn. Hoàng Trung Nghĩa cảm giác trước mắt thế giới một phân thành hai, ở giữa nhiều một đầu không thể gặp màu đen tầm nhìn. Ngay sau đó, Hoàng Trung Nghĩa thân thể từ mi tâm đến mũi, bờ môi, cái cằm, lại đến nửa người dưới, vô thanh vô tức từ giữa đó vỡ ra, hướng về hai bên phải trái nghiêng ngả đi, lạch cạch một tiếng, quẳng xuống đất. A, người chết, cứu mạng a! Đen trắng gấu con rối hai mắt bắn ra màu đỏ laser, đến Hoàng Trung Nghĩa chết, thi thể bị laser chia cắt. Sự kiện phát sinh quá nhanh, trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài, không có người kịp phản ứng. Đại thao trường bên trên may mắn còn sống sót các học sinh. Đầu tiên là ngắn ngủi tĩnh mịch, chợt sôi trào, bạo phát ra sóng to gió lớn giống như khủng hoảng, tiếng thét chói tai, hỗn loạn, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thao trường. Đại bộ phận học sinh bắt đầu chạy tứ tán. Lý Dạ Huyền không có trốn, hắn nhìn một cái thao trường thảm cỏ xanh đồng cỏ, bởi vì đen trắng gấu con rối xích hồng laser mà lưu lại cháy bỏng vết tích. Bạch Thư Châu cũng không có trốn, bởi vì hắn biết tốc độ lại nhanh cũng chạy không thoát đen trắng gấu con rối laser mát. Chẳng ai ngờ rằng một con nhìn chất phác đáng yêu đen trắng gấu con rối, đơn giản giống như là cỗ máy chiến tranh, có thể ham mắt thả ra laser. Chư vị, đen trắng gấu con rối bắt lấy microphone, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Nếu như các ngươi muốn chết, cứ việc trốn, thử một lần. Thấy được đen trắng gấu con rối chỗ đáng sợ, không ít đồng học cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, lại về tới đại thao trường bên trên. Sự thật chứng minh đây là lựa chọn sáng suốt. Đen trắng gấu con rối nhìn thấy mấy cái chân dài chạy nhanh, chưa có trở về, trực tiếp lộ ra nụ cười dữ tợn. Một đôi gấu mắt bắn ra xích hồng nóng bỏng chùm sáng, hưu, đáng sợ laser, trong nháy mắt vượt ngang trăm thước khoảng cách, từ phía sau lưng xuyên thủng một người lồng ngực. Sau đó thân thể bởi vì quán tính hướng về phía trước bổ nhào. Một cái, hai cái, ba cái, mấy cái kia cũng không quay đầu lại, điên cuồng chạy trốn, không có một cái nào sống sót, toàn bộ bị đen trắng gấu con rối laser mắt bắn chết. trên mặt đất lẳng lặng gia nhập tim thi thể. Tốt, vừa rồi phát sinh một chút xíu khúc nhạc dạo. Mời chư vị không cần để ý. Chúng ta tiếp tục tốt. Đen trắng gấu con rối giết chết những người kia về sau. Cố gắng gạt ra một đạo nó tự nhận là hài hòa đáng yêu tiếu dung. Hướng về phía còn lại mọi người nói. May mắn còn sống sót các bạn học. Cái trán bốc lên ba đạo hắc tuyến. Tiếp xuống chương trình học. Để ta tới chủ trì. Hiện tại nghỉ giữa khóa đã kết thúc. Dựa theo kế hoạch, hẳn là tập thể dục theo đài thời gian. Đen trắng gấu con rối trở lại chính đề. Phía dưới, thứ hai bộ cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài. Chim ưng con cất cánh. Hiện tại bắt đầu, theo tiếng nói đen trắng gấu con rối thoại âm rơi xuống. Trường học loa phát thanh vang lên thứ hai bộ tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh giai điệu. Trên bãi tập đám người hết thảy mộng bức. Tình huống như thế nào? Thật muốn tập thể dục theo đài sao? Nói đùa cái gì a? Mới vừa rồi còn giết cái này giết cái kia. Hiện tại để chúng ta tập thể dục theo đài. Quá hài hòa. Hài hòa đến khá là quái dị. A Huyền, người biết tình huống là như thế nào sao? Thật quá quỷ dị. Lúc trước vẫn là tràn ngập kinh khủng. Giết chóc cùng máu tanh trường học. Bây giờ lại tập thể dục theo đài. Bầu trời âm trầm, giống như là muốn hạ bão tố. Lớn như vậy trường học lộ ra lạ thường yên tĩnh. Chỉ có trường học loa phát thanh bên trong truyền ra tiếng âm nhạc. Lý Dạ Huyền sửng sốt một chút. Nghe quen thuộc mà xa lạ quảng bá giai điệu. Cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Làm sao bây giờ a? Lý Dạ Huyền, Lưu Tử Đào cùng Ngô Cương, trong nháy mắt có loại nước mắt chảy xúc động. Ta sẽ không làm. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, mặt đen lên nói, leng keng. Lúc này, Lý Dạ Huyền điện thoại di động Final Destination app đẩy ra tin tức rốt cuộc đã đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.